nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cửa phòng đàn đóng lại, cô vươn vai một cái, quay người đi về phía bếp, nên hâm nóng một cốc sữa cho cô bé này rồi. Vì cảnh quay ở trường không nhiều, Giang Tùy chỉ quay ở trường tư thục anh tài khoảng một tuần. Trong ngày quay cuối cùng ở trường, Giang Tùy ngồi trước bàn gấp trong xe motorhome, một tay cầm đũa, tay kia lật kịch bản, nghiên cứu chi tiết cảnh quay buổi chiều. Trong xe lạnh toát, cách biệt với cái nóng bên ngoài, Giang Tùy cắn miếng sườn, nước sốt bóng bẩy dính ở khóe môi. Cô đang định đưa tay lấy khăn giấy thì cửa xe motorhome đột nhiên bị kéo ra. Khâu Tầm bước vào, đôi giày vải bố khẽ lướt trên sàn, tay bưng một ly cà phê Campana, bên trên lớp bọt sữa trắng ngần còn rắc thêm chút bột sô-cô-la. Cô đặt ly cà phê vững vàng lên bàn nhỏ trước mặt Giang Tùy. Cười nói, cà phê của cậu đây. Giang Tùy ngẩng mắt liếc Khâu Tầm một cái, khẽ nhướng mày, cậu chạy đi lâu vậy? Chỉ vì mua cốc cà phê này thôi à? Khâu Tầm cười bí ẩn. Đâu chỉ có vậy, tôi chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đấy. Cậu cứ yên tâm ăn cơm đi. Ăn xong rồi, nhận quà nhé. Giang Tùy cắn đầu đũa, nhấp một ngụm cà phê. Hương cà phê nồng đượm hòa lẫn vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Được thôi, vậy tôi sẽ chờ xem có bất ngờ gì. Sau bữa trưa, ánh nắng vẫn gay gắt. Giang Tùy thay đồng phục học sinh xanh trắng, bước ra khỏi xe chuyên dụng. Khâu Tầm đã đợi sẵn bên ngoài, dẫn cô đi về phía sân tennis sâu trong trường. Đó là địa điểm quay chính cho cảnh phim buổi chiều. Hình dáng sân tennis lộ thiên dần hiện ra trước mắt, làn gió tháng 6 mang theo hương cỏ non mơn man trên má. Từ xa vọng lại tiếng nhân viên đoàn phim đang điều chỉnh thiết bị. Vừa rẽ qua nhà thi đấu, bước chân Giang Tùy bỗng khựng lại bên sân tennis đỗ một chiếc xe cổ vũ. Thân xe được trang trí bằng bóng bay và duy băng màu hồng xanh. Phía trên treo poster khổ lớn của cô, trên chiếc bàn dài bên cạnh xe cổ vũ, trà sữa được xếp ngay ngắn thành một núi nhỏ, nhìn không thấy điểm dừng. Bên cạnh là biểu ngữ với dòng chữ lớn nổi bật Giang Tùy mời mọi người uống trà sữa. Cái này là cậu chuẩn bị à? Giang Tùy kinh ngạc quay đầu nhìn Khâu Tầm. Khâu Tầm cong mắt, cười lắc đầu, tôi đâu có tài giỏi đến thế. Tất cả là do fan của cậu chuẩn bị đấy. Còn người khởi xướng hoạt động này thì là em. Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau. Giang Tùy quay đầu lại, thấy Chỉ Tịch đang chạy lon ton tới. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao, ngọn tóc óng ánh màu hạt dẻ dưới nắng. Chiếc máy ảnh DSLR đeo trên cổ đung đưa theo từng bước chạy. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Chỉ Tịch nghiêng đầu, mắt cong thành vầng trăng khuyết. Em đã lên kế hoạch từ lâu rồi đấy. Giang Tùy cũng đã lâu không gặp Chỉ Tịch, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Em đến đây làm gì? Hôm nay không phải đi học à? Em vẫn luôn muốn đến thăm đoàn phim. Nhưng trước đây anh quay phim ở Hải Thành, em lại phải đi học nên không đi được. Mấy hôm trước nghe nói anh quay ở tư thục anh tài. Em nghĩ chỗ này với đại học Phồn Tinh chỉ cách nhau một tiếng đi xe thôi. Đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này rồi. Cô bé vừa nói vừa đắc ý hất cằm. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua núi trà sữa chất cao, rồi nhìn chiếc xe cổ vũ được trang trí tỉ mỉ. Khẽ nhíu mày, mấy đứa chuẩn bị những thứ này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Đừng lo, Chỉ Tịch xua tay. Kinh phí là do mọi người góp chung lại. Ban đầu tiệm trà sữa nói không làm được nhiều thế này. Kết quả là rất nhiều fan đã chạy đến giúp. Có một chị em trước đây còn từng làm thêm ở tiệm trà sữa nữa chứ. Cách chương.